Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôn nói đúng, cho dù ta trải qua khoảng thời gian khổ luyện cũng chưa chắc có thể chứng đạo. Cung Thanh Thu thầm nghĩ, nàng tiến bộ không ít, hơn nữa nếu như thi triển tầng thứ nhất thần thông thiên tôn, chiến lực vô hạn, thì có thể khiến chiến lực tăng đến gấp mười mấy lần chí tôn vô địch, nhưng Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương cũng ở cấp bậc này. Chiến đấu cùng chiếc lực, phần thắng của nàng không lớn. Các ngươi còn muốn đợi đến lúc nào nữa, chi bằng bây giờ bắt đầu đánh đi, Tiêu Phạm Cốc đột nhiên mở miệng. Tiêu Cát Đằng, ngươi rất ngông cuồng. Đế Long Hoàng nhìn Tiêu Phạm Cốc, hai tay nắm chặt, thân thể lập tức khoác lên một lớp áo giáp vảy rồng phát sáng, phía sau còn có hư ảnh cự long xuất hiện, bạo phát uy áp khủng bố. Ê ê ê, đánh rồi, đánh rồi. Phi Hồng Nữ Vương xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đồng thời lặng lẽ thối lui, phía sau xuất hiện sương mù màu hồng, bao quanh nàng. Xem ra phải chiến rồi. Thiên Cương Tiên Đế hai tay bấm quyết, hai mắt hóa thành lôi cầu, phía sau còn có vô số thần lôi trừng phạt xuất hiện, che lấp bầu trời, gần như sắp đánh xuyên thế giới. Chứng đạo thật khó, Cung Thanh Thu cũng lùi bước, hai tay bấm quyết, phía trước phía sau đều xuất hiện thái cực viên bàn, dùng để hộ thể. Năm người, hỗn chiến sao? Tiêu Phạm Cốc vẫn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lần lượt đặt lên người Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế, Cung Thanh Thu, từ đầu đến cuối vẫn rất tự tin. Hay là, người đơn độc khiêu chiến bốn người bọn ta? Đế Long Hoàng cười ha ha, sử dụng phép khích tướng. Người tưởng ta là kẻ ngốc sao? Tiêu Phạm Cốc cười khẩy, gã rất mạnh, nhưng nếu đồng thời đối phó bốn cường giả đỉnh cấp khác, nhất định sẽ bị loại. Cứ như vậy, năm người lại trầm mặc, ai cũng không muốn ra tay trước. Dù sao, như vậy sẽ rơi vào cục diện bị động. Đương nhiên, bọn họ đều châm chọc đối phương bằng lời nói, không phải mình kém thông minh, mà là đang dẫn đối phó lộ ra sơ hở. Nhưng, năm người ở đây đều rất thông minh. Bọn họ mặc kệ đối phương chửi rủa, cũng không ngừng lên tiếng khiêu khích đối phương, còn mình thì vẫn luôn không ra tay. Quân tử động khẩu không động thủ. Tại sao không chiến, mắng tới mắng lui có tác dụng gì? Lẽ nào, ai mắng lợi hại nhất thì người đó có thể trở thành người thắng lợi trong lần tranh đoạt chứng đạo này sao? Vậy chẳng phải thành tôn giả miệng thối sao? Tu hành giả các giới bất lực phản bác. Biển vũ trụ, sóng lớn tuôn trào. Dưới vực sâu, Hồng Mai tôn giả vươn tay bắt lấy hộp bảo người hủy diệt màu đen kịt kỳ lạ, nhìn đường văn gồ lên trên bề mặt, trong mắt phản chiếu vô số hình ảnh thế giới trước khi hủy diệt. Khóe miệng không khỏi dương lên, lộ vẻ điên cuồng khát máu. Cuối cùng cũng đại công cáo thành rồi. Lời vừa dứt, Hồng Mai tôn giả chậm rãi xoay người, vẫy tay với Ngân Mi tôn giả bên cạnh. Sư huynh có gì dặn dò? Toàn diện tấn công vũ trụ song sinh. Được thôi, Ngân Mi tôn giả lập tức đánh ra, đến một vùng hải vực, một tay vung lên, trên trăm vị bán bộ thiên tôn, hơn trăm ước đại quân cá biển vũ trụ cấp tiên đế chờ xuất phát, lúc nào cũng có thể đánh vào vũ trụ. Nhớ lấy, một tên cũng không giữ lại. Ngân Mi tôn giả gầm lên. Ngay sau đó, gã và Hồng Mai tôn giả xuất hiện ở lân cận lốc xoáy khổng lồ của vũ trụ song sinh, sau đó nhìn lên bầu trời, láng máng có thể nhìn thấy ở đó có một khu vực vặn vẹo không gian nho nhỏ, chính là thông đạo đỉnh Hắc Ngục. Tôn giả, tại sao đánh vào từ đây chứ không phải từ lốc xoáy vào trong? Bái Nguyệt tộc lão không hiểu. Ngân Mi tôn giả liếc nhìn Bái Nguyệt tộc lão, lốc xoáy dưới chân là thông đạo một chiều đến cánh cửa ngoại vực, xem như là miệng của vũ trụ, đặc biệt dùng để ăn đồ. Một khi đại quân vào trong, xác suất tổn hao sẽ vượt quá 9 phần, nếu như vậy còn đánh đại chiến cấp vũ trụ gì nữa. À, Bái Nguyệt tộc lão sững sờ. Ngân Mi tôn giả bổ sung, thông đạo của đỉnh Hắc Ngục thì khác, đó là thông đạo hai chiều, lúc sinh linh biển vũ trụ vào từ đó sẽ không bị ý thức vũ trụ công kích, cho nên có thể an toàn thông qua. À, hiểu rồi. Bái Nguyệt tộc lão không ngờ đến Ngân Mi tôn giả lại hiểu rõ như vậy. Tiếp theo, ta và sư huynh liên thủ mở ra thông đạo đỉnh Hắc Ngục. Sau đó đại quân lập tức vào trong, mở ra đại chiến cấp vũ trụ, hiểu chưa? Ngân Mi tôn giả nói, sở dĩ biết đỉnh Hắc Ngục là thông đạo hai chiều là vì gã thông qua phân tích tình báo của Bái Nguyệt tộc lão trước đó, sau khi trải qua thôi diễn, Ngân Mi tôn giả xác định thông đạo đỉnh Hắc Ngục chính là điểm xâm nhập tốt nhất. Hiểu rồi, Bái Nguyệt tộc lão và trăm vị cường giả bán bộ thiên tôn cảnh khác lần lượt gật đầu, bày thế chờ quân địch. Ngay sau đó, Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả đều xuất hiện ở khu vực lân cận thời không vặn vẹo, bắt đầu ra sức. Đỉnh Hắc Ngục, một vùng yên tĩnh, cổ thụ trên không, trong nhà gỗ đại hình. Hắc Ngục ma thúc nằm nhoài trên thảm trải sàn, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương, giống như có chuyện lớn xảy ra. hẳn là ta sẽ không chết nhỉ. Ta cũng không thể chết, ta còn phải ăn cá biển vũ trụ vô số, ta còn phải sống đến vĩnh cửu. Cho dù là vũ trụ nổ tung, ta cũng phải sống. Hắc ngục ma thú run rẩy, nó đã cảm giác được nguy cơ sắp sửa đến. Thảm trải sàn dưới thân đột nhiên chấn động, nơi vốn dĩ che thông đạo hình vuông trực tiếp nổ tung, cả căn nhà gỗ cũng lắc lư muốn đỏ, sau đó giải thể. Tiên đoán vẫn xảy ra rồi. Hắc ngục ma thú nhìn nhà gỗ sụp đổ, nhanh chóng cầm lấy vật phẩm tùy thân của mình, quay người chạy. Ầm ầm, ngay sau đó, cả căn nhà gỗ sụp đổ thành bột mịn, để lộ cảnh tượng lân cận. Có thể nhìn thấy, thông đạo lỗ vương thật ra là một hang động trên thân cây của cổ thụ trên không, hình dạng nhìn không có quy tắc, đường kính khoảng 3 thước. Chương 2983. Nhưng, ngay sau đó, cả cây cổ thụ trên không bành trướng vô hạn, trở thành một cây khổng lồ che kín bầu trời, cắm rễ vào phần đỉnh của đỉnh hắc ngục, vô số lá cây tàn lụi bùng cháy, khiến cả cây cổ thụ nhìn đổ nát không chịu nổi, giống như chết vậy. Hang động trên cây bắt đầu mở rộng. Trong chớp mắt, hang động trở thành một cánh cổng vòm, phần đáy gắn liền với phần đỉnh đỉnh hắc ngục, rộng khoảng 100 thước, cao khoảng 100 thước, có thể dung nạp không ít sinh vật đại hình xuyên qua. Hư không xa xa, hắc ngục ma thú quay đầu nhìn cánh cổng vòm khổng lồ ở phần đỉnh đỉnh hắc ngục, thở dài nặng nề. Chư vị chú ý, hắc ngục thất thủ rồi. Lời vừa thốt ra, giọng nói lập tức thông qua khe nứt không gian lân cận truyền khắp các nơi ở vũ trụ, ngay cả 5 người đang chuẩn bị chứng đạo ở thiên nguyên hải vực, cũng ngây ngốc. Đỉnh hắc ngục thất thủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Người xâm nhập, Diệp Phong cảnh giác đầu tiên, xé rách hư không xuất hiện ở hư không hắc ngục, sau đó nhìn thấy biến hóa nơi này, lập tức kinh ngạc. Vù vù vù, đám người Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Phong Tình Tiên Đế, Hồ Phi Phi lần lượt xuất hiện ở đây. Đám người Lục Mệnh Tiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Tiếu Thương Thiên, Lăng Thiên Đế cũng đến rồi. Nhất thời, hắc ngục tề tụ mấy vạn tiên đế cảnh cấp cao bao gồm cả Diệp Phong trong đó. Người xâm nhập, ở đâu? Bán Bộ Thiên Tôn như người sáng lập thiên cổ tộc, Thần Kiếm Tiên Đế, Thanh Thành Cổ Tiên, Lục Nhãn Thần Vương cũng đến. Nhưng đều lấy Diệp Phong làm thủ lĩnh. Mặc dù bây giờ hắn chỉ mới là tiên đế tầng 95, nhưng lúc này lại được mọi người vây quanh, vị trí trung tâm. Cho dù mấy vị bán bộ thiên tôn cũng chỉ đứng một bên. Ở đây, sắp đến rồi. Diệp Phong chỉ hang động ở phần đỉnh đỉnh hắc ngục. Diệp Phong, đại sự không ổn rồi, tiên đoán nguy cơ vũ trụ trong truyền thuyết sắp thành thật rồi. Hắc ngục ma thú không biết từ đâu chạy ra, hô lên với Diệp Phong. Tiên đoán gì? Diệp Phong và những người khác đều nhìn hắc ngục ma thú. Trong truyền thuyết, vũ trụ sẽ gặp phải tai họa lớn, đỉnh hắc ngục sụp đổ thành chiến trường của đại chiến cấp vũ trụ, hơn nữa cổ thụ trên không hóa thành đại thụ siêu cấp, vô số sinh linh ngoài vũ trụ đáng sợ sẽ đánh vào từ hang động. Trận chiến tranh này rất có khả năng dẫn đến cả vũ trụ rơi vào tay giặc. Hắc ngục ma thú trầm giọng kể, còn có chuyện này sao? Thiên ma chi tổ cũng xé rách hư không, đến hắc ngục, sắc mặt thay đổi. Tổ vỡ không còn chứng. Nếu vũ trụ bị xâm chiếm, cho dù chiến lực hắn siêu tuyệt sợ cũng không còn cơ hội chứng đạo. Dù sao, lúc đó vũ trụ cũng không còn. Chẳng trách nguyên hội này có danh sách chứng đạo là 3 vị chân thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, hơn 100 vị bán bộ thiên tôn, thì ra là ý thức vũ trụ dự cảm được nguy cơ, cho nên bồi dưỡng quy mô lớn người bảo vệ vũ trụ. Thiên ma chi tổ hiểu rõ chân tướng. Diệp Phong nhìn thiên ma chi tổ, đúng. Diệp Phong, ngươi có cách gì không? Ở đây chỉ có ngươi lợi hại nhất. Thiên ma chi tổ hỏi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Diệp Phong rút ra thái sơ kiếm phôi sau lưng. Khí tức bạo phát, khiến trạng thái của bản thân đạt đến đỉnh phong, khí thế khủng bố. Mạnh như thiên ma chi tổ cũng cảm thấy mình giống như lá khô trong cuồng phong, không có sức phản kháng. Mẹ nó, quả thật đáng sợ. Thiên ma chi tổ run rẩy, cảm thấy mình không đối địch với Diệp Phong là quyết định vô cùng chính xác. Trên không thiên nguyên hải vực, đại chiến cấp vũ trụ bạo phát. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, nhanh chóng khai chiến chứng đạo, một khi trong chúng ta trở thành chuẩn thiên tôn. Nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, chán áp địch ở ngoại vực. Đế Long Hoàng và Cung Thanh Thu lần lượt nói. Đúng, chiến thôi, Phi Hồng Nữ Vương cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, cảm thấy không thể đợi nữa. Đáng chết, sao lúc này lại bạo phát đại chiến cấp vũ trụ? Nhưng mà cũng tốt, đợi ta chứng đạo nhất định có thể càn quét tất cả, khạc khạc khạc. Tiêu Phạm Cốc âm thầm cười dữ tợn. Ngay sau đó, 5 người bạo phát hỗn chiến. Hiện trường ánh sáng loạn xạ, hư không bị nghiền vỡ. Phần lớn thời không chảy loạn xạ, che mất tầm nhìn. Không có ai biết tình hình chiến đấu lúc này thế nào. Trong hắc ngục, Diệp Phong đứng ở trước nhất, tay cầm thái sơ kiếm phôi, trầm giọng nói, chúng ta ngăn cản thiên ma ngoại vực trước, kéo dài thời gian cho 5 người đó chứng đạo. Một khi có chuẩn thiên tôn sinh ra, áp lực sẽ nhỏ hơn. Được, mọi người đồng thanh đáp. Khắc khắc khắc, lúc này, trong hang động u ám vang lên một trận cười âm u dữ tợn nổi da gà. Đỉnh núi đỉnh hắc ngục, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, lần lượt cảm sử dụng các loại thần binh lợi khí mạnh mẽ, luôn luôn canh chừng cánh cửa hang động khổng lồ đó, chuẩn bị giết địch. Đùng đùng đùng, tiếng bước chân nặng nề có lực vang lên từ sau cánh cửa hang động, giống như dẫm lên nhịp tim đập của mọi người, khiến mọi người cảm thấy lồng ngực khó chịu, như bị một cánh tay khổng lồ vô hình hung hăng bóp lấy, áp lực tăng lên. Xào xạc, dẫn đầu ra khỏi cửa hang động là một đám quái vật như tôm hùm lớn, cua lớn, mỗi một con đều to mười mấy thước, bề ngoài bao phủ vỏ cứng dày. Một đám động vật biển, đám người Thiên Ma Chi Tổ đồng thời cảm thấy mông lung. Bọn họ đều không ngờ, những thứ gì khiến người ta cảm thấy áp lực khổng lồ, lại là một đám sinh vật biển. Không đúng, đây không phải động vật biển. Tu vi của bọn chúng đều trên tiên đế tầng 50, hơn nữa hàng ngàn hàng vạn, nếu đặt trong vũ trụ, đủ để tạo thành kiếp nạn đáng sợ. Có người phát hiện điểm này. Không sai, đây chính là sinh linh bản địa bên biển vũ trụ, nhưng thứ này căn bản không có trí tuệ cao cấp, giống như một đám dã thú chỉ biết giết chóc và cắn nuốt. Nhưng, bọn chúng đều là sinh vật năng lượng thuần quy luật, năng lượng chứa trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, không thể xem thường. Diệp Phong vội vàng giải thích. Sau đó, hắn tiến lên một bước. Hỗn độn thần trưởng, tay phải Diệp Phong cầm kiếm, tay trái nắm quyền đập thẳng về phía trước, không đợi phía sau có dị tượng bạo phát, uy áp của một quyền này đã cắn nuốt đại quân cua, tôm hùm khổng lồ trước cửa hang động. Chương 2984. Lạch cạch, lạch cạch, tập thể bọn chúng nổ tung, hóa thành năng lượng hùng hậu tản phát các nơi, bị vũ trụ hấp thu luyện hóa. Nhưng, căn nguyên hồn phách của bọn chúng vẫn còn, nhất thời không thể bị luyện hóa. Chỉ là, mọi người không chú ý đến căn nguyên hồn phách dao động nhỏ đến cực nhỏ, từ đầu đến cuối nghiêm túc quan sát cánh cửa hang động, muốn biết còn kẻ địch hay không. Một quyền này thật lợi hại. Theo ta thấy, cho dù bán bộ thiên tôn bình thường có vẻ cũng không cản được một quyền đó của Diệp trưởng môn. Cũng có người bắt đầu thổi phồng Diệp Phong. Bớt nói đi, ban nãy chẳng qua là dạo đầu của đại quân biển vũ trụ, kẻ địch chân chính còn chưa đến đâu. Diệp Phong xua tay, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn nghiêm khắc. Những người khác nhanh chóng im miệng. Đùng đùng đùng, lại có một đám tôm hùm, cua lớn xuyên qua cánh cửa hang động, sau đó như không cần mạng nhào tới đám người Diệp Phong, căn bản không quan tâm khoảng cách hai bên lớn bao nhiêu. Vẫn là một quyền, Diệp Phong chém giết hàng ngàn hàng vạn sinh vật biển vũ trụ cấp tiên đế. Sau đó, lại có đại quân đánh tới. Mỗi lần Diệp Phong nhìn thấy một lần đại quân cá biển vũ trụ đều sẽ trực tiếp tung một quyền giết ngay, những người khác ở bên cạnh xem, cảm thấy trận chiến tranh này dường như không kịch liệt lắm. Hình như cũng tạm ổn nhỉ. Ta cảm thấy, chỉ dựa vào mình Diệp trưởng môn, hình như cũng có thể ngăn cản đại quân biển vũ trụ xâm nhập rồi. Đoán chừng là một hồi sợ bóng sợ gió thôi. Không ít người âm thầm nói riêng. Nhưng, những người này rất nhanh đã bị hắc ngục ma thú mở miệng mắng, ngu xuẩn. Đây là dự đoán cổ xưa của vũ trụ, há có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Ngay cả cổ thụ trên không trong hắc ngục cũng bị biến thành như vậy, sau màn ít nhất phải có chuẩn thiên tôn nắm giữ. Các người thật sự cảm thấy chút nguy cơ trước mắt này chính là toàn bộ người xâm nhập sao? Bị mắng như vậy, người đó đỏ mặt xấu hổ. Thiên Ma Chi Tổ trầm giọng nói, chư vị, vẫn đừng nên thiếu cảnh giác. Đúng vậy, phải cẩn thận chút. Thanh Thành Cổ Tiên đã tấn thăng bán bộ thiên tôn gật đầu đồng ý. Thần Kiếm Tiên Đế, làm phiền ngài và người sáng lập thiên cổ tộc đi một chuyến đến tinh không chỗ có cánh cửa ngoại vực một chiều, xem thử bên đó có người xâm nhập giáng lâm không. Được, không thành vấn đề. Thần Kiếm Tiên Đế gật đầu, cùng xuất phát với người sáng lập thiên cổ tộc. Có hai vị bán bộ thiên tôn ở đây, căn bản có thể bảo đảm an toàn cho khu vực lân cận cánh cửa ngoại vực một chiều. Khắc khắc khắc, lúc này, phía sau cánh cửa ngoại vực vang lên tiếng cười huynh hoang của Bái Nguyệt tộc lão. Là ngươi, Diệp Phong nhận ra âm thanh này. Diệp Phong, chính là ta. Giọng nói của Bái Nguyệt tộc lão lại vang lên, không ngờ, ngươi nhiều lần sử dụng đại đạo thần thủy hóa giải nguy cơ của Phá Phôi Vương. Nhưng lần này bọn ta có hai vị tôn giả liên thủ, ngươi tiêu đời rồi. Lời vừa thốt ra, cả hiện trường ồ lên. Hai vị tôn giả, hai vị chuẩn thiên tôn. Một vị là đủ khiến người ta khó chịu rồi, lần này, lại có đến hai vị. Quả thực khủng bố, vậy thì đã sao, cho dù có 10 vị chuẩn thiên tôn, các ngươi dám dùng chân thân vào vũ trụ không? Diệp Phong hỏi về phía cánh cửa hang động, khiến phía sau im lặng một hồi. Ha ha, quả thực không dám. Dù sao một khi dùng chân thân tiến vào vũ trụ, rất dễ bị ý thân vũ trụ tụ hỏa giết chết, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng chịu không nổi. Bái Nguyệt tộc lão trầm giọng nói, vậy không phải xong rồi sao? Chỉ dựa vào đám binh tôm tướng tép này của các ngươi, còn không phải đối thủ của bọn ta đâu. Hai tay Diệp Phong duỗi ra, bình thản tự nhiên. Ha ha ha, Bái Nguyệt tộc lão cười điên cuồng. Sau đó, Diệp Phong ơi là Diệp Phong, người thật sự tưởng hai vị chuẩn thiên tôn của bọn ta liên thủ là để khiến đám binh tôm tướng tép này đánh bại các ngươi sao? Đây chỉ là món khai vị thôi, kịch hay thật sự còn ở phía sau cơ. Bái Nguyệt tộc lão lại mở miệng. Những lời này khiến sắc mặt của Thiên Ma Chi Tổ và những tu hành giả khác đều trở nên khó coi, ý thức được chuyện không đơn giản như vậy. Cánh cửa ngoại vực một chiều, hai vị bán bộ thiên tôn là Thần Kiếm Tiên Đế và người sáng lập thiên cổ tộc đến cùng nhau, đứng lân cận cánh cửa ngoại vực, ánh mắt càn quét bốn phía, xác định có ngoại địch hay không. Hình như không có ngoại địch, tạm thời không có, nhưng vẫn phải cẩn thận chút. Ô, có tình hình. Đột nhiên, hai người đồng thời phát hiện trong cánh cửa ngoại vực một chiều có lượng lớn binh tôm tướng tép xuất hiện, nhưng bởi vì thông qua cánh cửa này, vậy nên vừa xuyên qua đã bị ý thức vũ trụ chém giết, trở thành vô số vỏ rỗng. Đây là đang làm gì vậy? Ta cũng không hiểu, nghe nói, cánh cửa ngoài vực một chiều xem như là con đường ăn cơm của vũ trụ, xuyên qua từ đây hình như sẽ bị ý thức vũ trụ mạnh mẽ giết chết, không thể sống được. Cho nên, não của bọn chúng bị uống nước rồi sao? Ta nhớ ra rồi, Phá Phôi Vương, người sáng lập thiên cổ tộc đột nhiên vỗ đầu, nghĩ đến lời Diệp Phong nói, sắc mặt thay đổi. Có ý gì? Thần Kiếm Tiên Đế nhíu mày. Người sáng lập thiên cổ tộc trầm giọng nói, trưởng môn nói rồi. Phá Phôi Vương lợi dụng những sinh linh biển vũ trụ xuyên qua cánh cửa ngoại vực một chiều để nuôi dưỡng. Bây giờ, nhiều sinh linh ngoại vực như vậy xuyên qua cánh cửa ngoại vực một chiều, sợ là sắp chuẩn bị nuôi dưỡng Phá Phôi Vương mới rồi. Vậy thì phải làm sao? Thần Kiếm Tiên Đế cảm thấy mình không thể là đối thủ của Phá Phôi Vương. Đừng hoảng, ta có Đại Đạo Thần Thủy. Người sáng lập thiên cổ tộc lấy ra một bảo bình, chính là Đại Đạo Thần Thủy mà Diệp Phong giao cho, đặc biệt dùng để đối phó Phá Phôi Vương. Chương 2985. Gừ, đột nhiên, lân cận vang lên tiếng gầm gừ. Hai vị bán bộ thiên tôn lập tức nhìn qua, chỉ thấy những cỗ thi thể của sinh linh biển vũ trụ nổ tung, hóa thành một ấn ký tàn khuyết kỳ lạ, trùng tổ ở giữa không trung. Hơi thở của Phá Phôi Vương, sắc mặt của Thần Kiếm Tiên Đế u ám, nhanh chóng bấm quyết, phía sau xuất hiện hư ảnh một tòa đại lục, còn có vô số trường kiếm sắc bén xuất hiện, lúc nào cũng có thể ra tay. Một bên khác, biển vũ trụ, Bái Nguyệt tộc lão và hơn trăm vị bán bộ thiên tôn cung kính chờ đợi ở trước mặt Ngân Mi tôn giả, Hồng Mai tôn giả. Khởi bẩm tôn giả, đã bắt đầu ra tay bên cánh cửa ngoại vực một chiều, một khi Phá Phôi Vương mới hoàn toàn được ngưng tụ ra, sẽ đi chém giết người chứng đạo. Một khi chuẩn thiên tôn của vũ trụ song sinh chết yểu, chuyện lớn có thể thành công. Bái Nguyệt tộc lão bẩm báo tình hình. Không tệ, Ngân Mi tôn giả gật đầu. Lần này, lão và Hồng Mai tôn giả liên thủ, tiến hành cải tạo Phá Phôi Vương. Có thể tăng tốc thành hình, hơn nữa có thể xuất hiện ba Phá Phôi Vương ngay lập tức. Đó tương đương với ba vị bán bộ thiên tôn đỉnh phong. Một khi bọn họ đồng thời ra tay, là có thể giết chết năm người chứng đạo còn đang tham chiến, khiến vũ trụ song sinh năm nay không sinh ra được chuẩn thiên tôn. Sau đó, lại mở ra hộp bảo người hủy diệt. Như vậy sẽ chắc chắn nhân đôi. Chiếm cứ một đại vũ trụ cao cấp, không thành vấn đề. Tôn giả, ta kiến nghị nhân ba. Lúc này, vị bán bộ thiên tôn cổ xưa nào đó nói. Chiến lực người này đã đạt đến vương giả cửu tinh đỉnh phong, tu vi lại gần tới bán bộ thiên tôn đỉnh phong, nhìn khắp hiện trường cũng là sự tồn tại vô cùng bảo. À, thế nào, Hồng Mai tôn giả nhìn người này, hơi cảm thấy tò mò. Chúng ta có thể để một Phá Phôi Vương ở cánh cửa hang động đỉnh Hắc Ngục, dùng để đánh lừa dư luận, thu hút sự chú ý của đám người Diệp Phong, để Phá Phôi Vương bên cánh cửa ngoại vực một chiều thu hút giá trị thù hận. Người này cười ha ha. Hồng Mai tôn giả lắc đầu rồi gật đầu, kế hoạch này bình thường. Nhưng có thể làm thử. Hả, người này sững sờ, Ngân Mi tôn giả nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng đầu óc bình thường. Vũ trụ song sinh bây giờ cũng khá đoàn kết, bên cánh cửa ngoại vực một chiều đã có người tỏa trấn, dĩ nhiên biết sẽ có Phá Phôi Vương xuất hiện, hơn nữa truyền tin tức đến cho Diệp Phong tỏa trấn Hắc Ngục, vậy nên không cần làm thêm Phá Phôi Vương ở Hắc Ngục. Lão khựng một chút rồi bổ sung nói, đương nhiên, làm thêm một Phá Phôi Vương ở đỉnh Hắc Ngục cũng có thể. Ít nhất có thể ép bức được Đại Đạo Thần Thủy trên tay Diệp Phong. Bổn tôn lại muốn xem thử, là Đại Đạo Thần Thủy hắn tích chữ nhiều, hay là Phá Phôi Vương nhiều. Đỉnh Hắc Ngục, Diệp Phong nhận được tin tức, ánh mắt lóe lên. Chư vị, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, bên cánh cửa ngoại vực một chiều có Phá Phôi Vương mới sinh ra rồi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Bây giờ thật sự bị bao vây tứ phía. Đỉnh Hắc Ngục là chiến trường chính chắc rồi, còn bên cánh cửa ngoại vực một chiều lại xuất hiện Phá Phôi Vương. Còn trận chiến chứng đạo bên Thiên Nguyên Hải vực còn đang tiếp tục, nhất thời không biết thắng thua, thật sự quá khó. Ôi, Thiên Ma Chi Tổ đột nhiên hít sâu một hơi. Mọi người nhanh chóng nhìn qua hắn, Các ngươi nói, những tên phá phôi vương đó có khi nào coi Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương làm mục tiêu, đến Thiên Nguyên Hải vực giết bọn họ không? Một khi năm người bọn họ đều bị giết chết, thì chuyện lớn không hay rồi. Lời vừa thốt ra, hiện trường ồ lên. Bọn họ bây giờ chặn ở đỉnh Hắc Ngục, chính là để tranh thủ thời gian chứng đạo cho đám người Đế Long Hoàng. Nhưng, bây giờ xảy ra chuyện rồi. Đó chính là, Phá Phôi Vương xuất hiện rồi. Không cần hoảng, ta sớm đã tính được bọn họ sẽ điều động Phá Phôi Vương ra tay. Vậy nên đã sắp xếp Thần Kiếm Tiên Đế và người sáng lập Thiên Cổ Tộc đến cánh cửa ngoại vực một chiều, làm hàng phòng ngự đầu tiên ngăn chặn Phá Phôi Vương. Nếu bọn họ không cản được, bên Thần Châu Đại Lục còn yêu nguyệt. Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Mọi người nghe xong lập tức thở phào. Đúng vậy, sao lại quên yêu nguyệt chứ? Chẳng trách tại sao không thấy nàng đến hiện trường, thì ra là tọa trấn Thần Châu Đại Lục. Mọi người nhẹ nhõm. Diệp Phong bổ sung, Thâm Uyên tộc ngoài vũ trụ tiến hành hai kế hoạch đến đỉnh Hắc Ngục và cánh cửa ngoại vực một chiều, nhưng chúng ta cũng có hai kế hoạch hộ đạo. Đương nhiên, chúng ta chỉ lực lượng ngang nhau, không được thiếu cảnh giác. Nói xong, hắn nhìn cánh cửa hang động. Nhưng mà, mấy tháng trước không có Phá Phôi Vương xuất hiện, lần này nếu có Phá Phôi Vương, sợ là không chỉ có một, rất có khả năng 4-5 người cùng xuất hiện. Vậy nên, chư vị phải cẩn thận. Diệp Phong nặng nề nói. Yên tâm, bọn ta gánh được. Các bán bộ thiên tôn như Thanh Thành Cổ Tiên, Lục Nhãn Thần Vương nói. Kỳ lạ, còn có mấy vị bán bộ thiên tôn đâu? Đúng vậy, Bồ Đề Cổ Thụ, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng sao không ở đây? Ai có thể liên lạc được với họ? Có người phát hiện manh mối. Diệp Phong cười thần bí, bọn họ ở đây. Thiên Cương Đại Lục, chân linh Bồ Đề Cổ Thụ tỏa trấn ở đây, nhìn Phá Quân Kiếm Mâu chọc trời xa xa, rồi nhìn Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng ở sau lưng. Nhờ vào các ngươi rồi. Yên tâm, bọn ta có thể giữ được. Lời vừa dứt, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng phá hư không rời đi, chớp mắt đã biến mất không còn tung tích. Thần Châu Đại Lục, Thiên Nguyên Hải Vực, ầm ầm, Đế Long Hoàng, cùng Thanh Thu, Tiêu Phạm Cốc, Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương bạo phát loạn chiến, mỗi người đều tấn công 4 người cạnh tranh khác, cũng đồng thời phải đề phòng tấn công của những người khác, đánh rất kịch liệt. Chương 2986. Dưới tình huống như vậy, rất khó phân biệt cao thấp. Đáng chết, đừng ngăn cản ta chứng đạo. Tiêu Phạm Cốc giống giận, đánh đến nỗi hai mắt đỏ lên. Nhưng, hai quyền khó địch bốn tay. Cho dù chiến lược cực hạn của Tiêu Phạm Cốc xem như là người mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây, nhưng vẫn không thể chiếm được ưu thế quá lớn trong hỗn chiến. Thậm chí gã còn bị thương cánh tay phải. Trên người những người khác cũng có thương. Lúc này, trên không trung, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng ẩn giấu thiên hình, trong tay mỗi người đều cầm một tấm phù văn đặc biệt, sau đó dung nhập phù văn vào hư không, hình thành sát trận tứ tượng. Đây là thủ đoạn ngầm thứ ba của Diệp Phong. Một khi yêu nguyệt không cản được Phá Phôi Vương, bốn vị bán bộ thiên tôn cảnh là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng sẽ liên thủ, dựa vào sát trận tứ tượng có phù văn của Phá Quân Kiếm Mâu ra cố chống cự Phá Phôi Vương cường đại. Vạn sự đều có chuẩn bị, không cần lo lắng. Đỉnh Hắc Ngục, Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó, hắn đánh ra một quyền, giết chết mấy vạn cá biển cấp tiên đế. Bên Hắc Ngục tạm thời không đáng ngại, nhưng nguy cơ bên cánh cửa ngoại vực một chiều đã bắt đầu bạo phát. Trong tinh không mênh mông, Thần Kiếm Tiên Đế và người sáng lập Thiên Cổ Tộc lần lượt nắm lấy một bình đại đạo thần thủy, nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt khó coi. Trong hư không, ba bóng hình từ hư ảo trở nên chân thật. Bọn họ đều là Phá Phôi Vương. Mỗi người đều là bán bộ thiên tôn đỉnh phong. Khặc khặc khặc, giết. Ba vị Phá Phôi Vương vừa xuất hiện, hai người trong đó lần lượt đánh tới Thần Kiếm Tiên Đế và người sáng lập Thiên Cổ Tộc, hơn nữa một kích toàn lực, không có một chút lưu tình. Sao lại có ba người, quá nhiều rồi. Thần Kiếm Tiên Đế vẻ mặt như đưa đám, nhanh chóng hất đại đạo thần thủy trong tay, phá giải thiên phú ẩn giấu của một Phá Phôi Vương trong đó. Sau đó hắn liền bị đối phương đánh trúng, đột nhiên bay ngược ra, còn không ngừng hộc máu. Một bên khác, người sáng lập Thiên Cổ Tộc hất đại đạo thần thủy trong tay ra, phá giải thiên phú ẩn giấu trong đại đạo của Phá Phôi Vương thứ hai, khiến nó giận tím mặt. Ngươi chết cho ta. Phá Phôi Vương này giận dữ, thân thể hóa thành một cơn gió lốc đáng sợ, đánh cho thân thể người sáng lập Thiên Cổ Tộc nứt nẻ, lùi bước đồng thời không ngừng phụt máu. Mau dùng chiêu sau của trưởng môn, người sáng lập Thiên Cổ Tộc giống lên, hít sâu một hơi, kích hoạt ấn ký căn nguyên sinh mệnh ở mi tâm, khiến thân thể mình tổ hợp lại, khôi phục đỉnh phong. Được, Thần Kiếm Tiên Đế cũng đang tiêu hao ấn ký căn nguyên sinh mệnh lúc trước Diệp Phong để lại, khôi phục thương thế. Sau đó, đại chiến lại bạo phát. Thần Kiếm Tiên Đế và người sáng lập Thiên Cổ Tộc lần lượt cản một Phá Phôi Vương bị phá giải thiên phúc ẩn giấu đại đạo. Các ngươi giữ ở nơi này. Phá Phôi Vương thứ ba phân phó, sau đó vặn cổ, ẩn náu trong đại đạo, biến mất không thấy. Thần kiếm tiên đế và người sáng lập thiên cổ tộc muốn ngăn cản phá phôi vương thứ ba, nhưng phân thân không còn sức, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi hiện trường. Trên không ở thiên nguyên hải vực, năm người chứng đạo đang bạo phát hỗn chiến. Đột nhiên, một thân hình kỳ lạ xuất hiện, trong tay chém ra khí mang kỳ lạ cực kỳ, chém tới người mạnh nhất. Không hay rồi, là phá phôi vương. Tâm đế Long Hoàng lạnh đến cực điểm, nhưng luồng khí mang không chém tới đế Long Hoàng, cũng không phải phi hồng nữ vương, càng không giết cung thanh thu và thiên cương tiên đế, mà là... Sao lại là ta? Tiêu Phạm Cốc tức giận mắng, trơ mắt nhìn luồng khí mang kỳ lạ đó xẹt qua cổ mình. Ngay sau đó, gã ta tan thành cho bụi. Ầm ầm, Tiêu Phạm Cốc biến mất không thấy, không có ai biết gã chết hay sống. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người phá phôi vương đột nhiên xuất hiện. Tiêu Cát Đằng chết rồi. Phá phôi vương tại sao phải giết gã trước? Mọi người không hiểu, ánh mắt phá phôi vương lần lượt đặt trên người đế Long Hoàng, phi hồng nữ vương, cung thanh thu, thiên cương tiên đế, cười dữ tợn, rất tốt, một kích giết người mạnh nhất trong các người. Tiếp theo đây, đến các ngươi rồi. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Người mạnh nhất trong bọn họ. Vậy nên, Tiêu Cát Đằng tên tuổi không ai biết đến vậy mà lại là người mạnh nhất trong bọn họ. Tiểu tử đó mạnh hơn cả ta. Đế Long Hoàng kinh ngạc, sau đó thấy không phục. Không sai, không phải ngươi tưởng rằng ngươi là người mạnh nhất trong các ngươi chứ. Nói thật cho ngươi biết, ta thân là phá phôi vương, có thể cảm nhận rõ ràng được người ban nãy bị giết mới là người mạnh nhất trong các ngươi. Phá phôi vương chắp hai tay sau lưng, nói. Đỉnh Hắc Ngục, mọi người cũng quan sát đánh giá được động tĩnh bên thiên nguyên hải vực, biết được Tiêu Cát Đằng bị đánh lén giết chết, trên mặt đều toát lên vẻ kinh ngạc và không cam tâm. Ngoại trừ Diệp Phong, không có ai biết được Tiêu Cát Đằng thật ra là tên phản đồ Tiêu Phạm Cốc. Cho nên, mọi người tiếc thương cho cái chết của Tiêu Cát Đằng. Với bọn họ, đây là một cường giả, nếu có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhất định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của trận đại chiến cấp vũ trụ này. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Cát Đằng chết rồi. Hô, không tệ, duy chỉ có Diệp Phong thầm vui mừng. Hắn sớm đã nhìn ra, Tiêu Cát Đằng do Tiêu Phạm Cốc giả dạng rất mạnh, chỉ riêng chiến lực, phải mạnh hơn Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế, Cung Thanh Thu. Vậy nên, Phá Phôi Vương mới giết gã trước. Chính vì vậy, vào khoảnh khắc Phá Phôi Vương ra tay, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộc, Yêu Nguyệt ẩn náu trong bóng tối, đều không ra tay, mà cho chừa cơ hội cho Phá Phôi Vương. Đây là tính toán của Diệp Phong. Hắn không muốn Tiêu Phạm Cốc chứng đạo, vì vậy nhờ tay Phá Phôi Vương giải quyết người này. Chương 2987. Có lẽ, Tiêu Phạm Cốc đã chết rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, cho dù người này vẫn chưa chết, nhưng ấn ký tư cách chứng đạo ở mi tâm gã đã biến mất rồi, có nghĩa là lần này Tiêu Phạm Cốc chứng đạo đã thất bại. Tiếp theo đây, để Yêu Nguyệt, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng cản phá Phôi Vương, để Đế Long Hoàng, Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương, Cung Thanh Thu có người chứng đạo là được. Khặc khặc khặc, tiếp theo đây, đến các ngươi rồi. Mặc dù ban nãy Diệp Phong nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế xảy ra trong chớp mắt. Lúc này, Phá Phôi Vương ở Thiên Nguyên Hải vực đã ra tay trở lại. Loẹt xoẹt, kiếm mang sắc bén kỳ lạ lập tức chém tới cổ Đế Long Hoàng, muốn diệt hắn. Đáng chết, Đế Long Hoàng nhanh chóng rút lui, nhưng phát hiện mình căn bản sắp không né được một kích Phá Phôi Vương. Đối phương là bán bộ thiên tôn đỉnh phong, to gan, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yêu Nguyệt xuất hiện, cản ở giữa Đế Long Hoàng và Phá Phôi Vương, phía sau xuất hiện một vầng trăng màu đỏ, phóng thích huy áp cấp vũ trụ vô tận. Giác, khí mang của Phá Phôi Vương bị cưỡng ép xua tan, khiến cho Đế Long Hoàng ở xa xa thở phào một hơi. Ở đây giao cho ta, các ngươi tiếp tục đánh đi. Yêu Nguyệt phất tay áo, bá khí nói. Đa tạ Yêu Nguyệt đạo hữu. Đế Long Hoàng cách không chắp tay cảm tạ, sau đó đối diện với Cung Thanh Thu, Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương, chư vị, nếu bây giờ đã là bốn người, chỉ bằng hai đấu hai, sau đó một đấu một. Được, ba người còn lại vui vẻ đồng ý. Bây giờ là lúc vũ trụ sinh tử tồn vong, bọn họ cũng không muốn tranh hạng nhất nữa, chỉ muốn nhanh chóng chọn ra người thắng lợi lần chứng đạo này, để người đó chứng đạo chuẩn thiên tôn. Chỉ có như vậy, mới có thể đối kháng với nguy cơ. Cho dù mình chứng đạo thất bại, cùng lắm lần sau lại đến tham gia. Nhưng nếu vũ trụ bị diệt, ai cũng không có cơ hội chứng đạo. Điểm này bọn họ đều hiểu. Chớp mắt, Cung Thanh Thu đã đấu với Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng đội oan gia này lại đối mặt nhau, chiến ý của hai bên đều cao ngất. Trong hư không, lui, Phá Phôi Vương thấy vị cường giả cấp bán bộ thiên tôn đỉnh phong là Yêu Nguyệt xuất hiện, lập tức ẩn nấp, nhưng chưa đợi gã hoàn toàn nấp vào đại đạo vũ trụ, đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ngươi tưởng là mình chạy thoát sao? Yêu Nguyệt đột nhiên thổi ra một ngụm sương mù, là do đại đạo thần thủy hóa thành, cưỡng ép bao phủ Phá Phôi Vương, khiến gã từ trạng thái hư ảo hóa thành thực thể hoàn toàn. Đáng chết, lại là đại đạo thần thủy. Phá Phôi Vương quát mắng. Sau khi bị đại đạo thần thủy tịnh hóa, gã đã không thể ẩn náu trong đại đạo vũ trụ nữa, trong vũ trụ trở thành con chuột qua phố, người người hô đánh. Tình thế lập tức bất lợi với gã. Bên biển vũ trụ, sao vẫn còn đại đạo thần thủy? Bái Nguyệt tộc lão nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng co giật. Không sao cả, để Phá Phôi Vương kích phát toàn bộ năng lượng của mình, cưỡng ép né tránh yêu nguyệt, giết chết 4 người ứng cử chứng đạo trước, là thành công một nửa. Hồng Mai tôn giả tỏa trấn cục diện. Vâng, Bái Nguyệt tộc lão gật đầu, nhanh chóng nắm chặt một mảnh linh phù, truyền tin tức ra ngoài. Cánh cửa ngoại vực một chiều, người sáng lập Thiên Cổ tộc và Thần Kiếm Tiên Đế đều bị hai Phá Phôi Vương trước mặt giết hộc máu, nếu không phải có phần lớn ấn ký căn nguyên sinh mệnh của Diệp Phong chuẩn bị trước, bọn họ sớm đã bị giết rồi, không thể chống đỡ đến bây giờ. Không chống đỡ được nữa, làm sao đây? Thần Kiếm Tiên Đế đau khổ trong lòng. Không chống được cũng phải chống. Người sáng lập Thiên Cổ tộc hít sâu một hơi, cắn nuốt lượng lớn tinh hà vũ trụ, khiến khí tức bản thân càng mạnh, đánh tới đối thủ. Ngươi ngăn cản bọn họ, ta đến Thiên Nguyên Hải vực giúp đỡ lão đại. Một Phá Phôi Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó nói, không thành vấn đề. Một Phá Phôi Vương khác gật đầu, lấy một địch hai, ngăn cản người sáng lập Thiên Cổ tộc và Thần Kiếm Tiên Đế, không rơi xuống thế yếu. Vù, một Phá Phôi Vương khác lập tức rời đi. Điều này khiến sắc mặt Thần Kiếm Tiên Đế và người sáng lập Thiên Cổ tộc thay đổi, nhanh chóng truyền âm cho những người khác. Lại có Phá Phôi Vương đến. Yêu Nguyệt ở Thiên Nguyên Hải vực nhận được truyền âm, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Sao vậy, sợ rồi sao? Phá Phôi Vương đứng trước mặt Yêu Nguyệt cười khẩy, sau đó nhận được truyền âm một lần đến từ Bái Nguyệt tộc lão, hai mắt toát ra hàn quang. Vù, gã đột nhiên xoay người, chém ra 4 luồng khí mang, đồng thời chém tới 4 người chứng đạo Đế Long Hoàng. Ngươi dám? Yêu Nguyệt giống lên giận dữ, dốc hết sức thôi động huyết nguyệt phía sau, cản 4 luồng khí mang. Lão đại, ta cản à ta, người đi giết 4 người ứng cử chứng đạo kia. Một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên phía sau Yêu Nguyệt. Nhanh vậy sao? Yêu Nguyệt biến sắc, không ngờ Phá Phôi Vương thứ hai đã đến phía sau. Phì phì, một thanh kiếm sắc bén từ phía sau xuyên qua thân thể Yêu Nguyệt, ghim nàng trong hư không, máu tươi bắn tung tóe. Nhị đệ, đến đúng lúc lắm. Phá Phôi Vương lão đại đột nhiên xuất kích, lại chém ra 4 luồng khí mang, ý đồ đồng thời diệt trừ đám người Đế Long Hoàng và Cung Thanh Thu. Xong đời rồi, đám người Đế Long Hoàng sắc mặt hoảng sợ, cho dù một kích này không giết được bọn họ, nhưng ấn ký tư cách chứng đạo ở mi tâm cũng sẽ bị đánh rớt, mất đi tư cách chứng đạo năm nay. Nếu như vậy, tất cả sẽ đi tong. Bên đỉnh Hắc Mục, mọi người vừa ngăn cản đại quân biển vũ trụ tuôn trào không ngừng, vừa quan sát trận chiến ở Thiên Nguyên Hải vực. Khi bọn họ nhìn thấy Yêu Nguyệt bị đánh lén trọng thương, một Phá Phôi Vương khác sắp giết chết được đám người Đế Long Hoàng, trái tim mọi người đều nhảy lên cuống họng, phần lớn đều tâm sinh tuyệt vọng. Không cần hoảng, Diệp Phong trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, 4 thân hình xuất hiện, thân thể đều được kiếm quang chói mắt bao bọc. Ong, tiếng kiếm ngâm lanh lảnh vang lên, 4 luồng khí mang sắc bén đồng thời chém ra, ngăn cản công kích của lão đại Phá Phôi Vương. Đám người Đế Long Hoàng tạm thời an toàn. Chương 2988, là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng. Ha ha, ta đã nói sao lại không thấy bọn họ, thì ra là đã mai phục sẵn trong bóng tối. Diệp trưởng môn, đây là kế hoạch của ngài sao? Mọi người vui mừng điên cuồng. Diệp Phong gật đầu nói, đúng vậy, đây là kế hoạch thứ 3 của ta, có thể bảo đảm không cần lo lắng. Trên thực tế, hắn còn chiêu cuối. Đó chính là, bản thân hắn. Nếu như chuyện đến thời khắc nguy hiểm nhất, những người khác đều không còn sức ngăn cản. Cùng lắm hắn bại lộ bí mật mình có thần binh chuẩn thiên tôn, trực tiếp sử dụng vạn linh bảo bình hoặc là phá quân kiếm mâu, mạnh mẽ giết chết kẻ địch ngoại vực. Ha, các ngươi cuối cùng cũng ra tay rồi. Yêu Nguyệt nhìn thấy Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng, thở phào một hơi, nhanh chóng trị thương, sau đó tiếp tục tham chiến. Đáng chết, vậy mà còn có ám chiêu. Phá Phôi Vương lão đại sau khi đánh lén thất bại, nhìn Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm. Biển vũ trụ, các cường giả cũng cắn chặt răng. Đám người này thật đoàn kết. Tiếp theo đây nên làm thế nào? Đám người Bái Nguyệt tộc lão lần lượt nhìn về hướng hai người chủ sự là Hồng Mai tôn giả và Ngân Mi tôn giả. Hoảng cái gì? Phá Phôi Vương không giết được mấy người chứng đạo đó cũng chẳng sao. Tiếp tục gia tăng cường độ tấn công của đại quân biển vũ trụ, đợi hộp bảo người hủy diệt xuất thế. Hồng Mai tôn giả rất tự tin. Cho dù vũ trụ song sinh có người chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhưng chỉ cần hộp gấm người hủy diệt xuất thế, vậy thì chỉ có thể đoạt xá hoặc là cắn nuốt ý thức vũ trụ, cho đến khi bá chiếm cả vũ trụ song sinh. Đến lúc đó, điều động ý thức vũ trụ song sinh giết chết chuẩn thiên tôn là được. Giết, Bái Nguyệt tộc lão phất tay áo, ước vạn đại quân cá biển vũ trụ cấp tiên đế nhanh chóng công kích, tuôn vào vũ trụ song sinh như không cần mạng, đến đỉnh Hắc Ngục. Chiến trường chủ, Hắc Ngục. Diệp Phong nhìn thấy đại quân biển vũ trụ điên cuồng tuôn vào, phát hiện trong đó ngẫu nhiên xuất hiện tiên đế tầng 100, con nào cũng mang sát cơ sắc bén, rất mạnh mẽ. Nhưng đều bị một kiếm của hắn giết chết. Chiến trường chủ tạm thời không đáng lo, các ngươi đi ngăn cản Phá Phôi Vương, tốt nhất là có thể giết chết gã. Diệp Phong trầm giọng nói, nhưng mà, một khi bọn ta rời đi, chiến trường chủ bên Hắc Ngục sẽ thiếu người. Thanh Thành Cổ Tiên nhíu mày, không muốn rời đi. Ngươi không đi, ta đi. Lục Nhãn Thần Vương lập tức xé rách hư không, đến Thiên Nguyên Hải Vực. Ta cũng đi, một vị bán bộ thiên tôn vừa chứng đạo cuối tháng 10 chọn đến Thiên Nguyên Hải Vực chi viện. Bên chúng ta, giữ được không? Thanh Thành Cổ Tiên không khỏi nhíu mày. Hắn từng nghe Hắc Ngục Ma Thú nói, Hắc Ngục đỉnh bên này mới là chiến trường chủ lớn nhất, chỉ là nguy cơ bây giờ vẫn chưa giáng lâm. Đợi đại chiến chân chính bắt đầu, đó mới là thời khắc khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên, hắn rất lo lắng. Giữ được thì giữ, giữ không được liều mạng cũng phải giữ. Diệp Phong trầm giọng nói. Đúng, thề chết chiến đấu. Vị chứng đạo thứ ba của năm nay từ Long Giáp nắm chặt nắm tay. Lúc trước hắn đánh bại Thiên Mộng trong trận chiến chứng đạo, cũng rất mạnh. Ha ha, ngu xuẩn. Giọng nói của Bái Nguyệt tộc lão từ trong hang động vang ra. Ngươi rất ngông cuồng, Bái Nguyệt tộc lão, nếu ngươi to gan dùng chân thân tiến vào vũ trụ, không nói ý thức vũ trụ, chỉ dựa vào một mình ta cũng có thể giết chết ngươi. Diệp Phong cười lạnh, phì, Bái Nguyệt tộc lão không nói gì, trong lòng chắc chắn là kiêng dè chiến lực kinh người của Diệp Phong. Ầm ầm ầm, càng ngày càng nhiều cá biển vũ trụ giết vào Hắc Ngục, nhưng bởi vì hang động không lớn, nhất thời có hơn vạn đại quân xông ra, đều bị một kiếm của Diệp Phong chém chết, không tạo thành được uy hiếp gì. Diệp Phong, ta là Hồng Mai Tôn giả, ta rất tán thưởng ngươi, nếu ngươi đồng ý đầu nhập Thâm Uyên tộc bọn ta, ta đồng ý nhận ngươi làm nghĩa tử. Một giọng nói vang lên. Cho dù cách cả thông đạo vũ trụ, Diệp Phong và những người khác nghe thấy giọng nói này vẫn có cảm giác đáng sợ, thần hồn run rẩy, không khỏi biến sắc. Hồng Mai Tôn giả, chuẩn thiên tôn, người này mạnh thật, Thiên Ma Chi Tổ trầm giọng nói. Hắn ta không phải nói chiến lực cùng cấp, mà là uy áp đối phương thân là chuẩn thiên tôn bạo phát. Diệp Phong, đừng đồng ý với lão. Đám người Lữ Thiên Tôn bên cạnh lần lượt nói, sợ Diệp Phong thật sự chọn làm nghĩa tử của Hồng Mai Tôn giả. Diệp Phong nói, Hồng Mai Tôn giả phải không? Nếu ngươi muốn ta làm nghĩa tử của ngươi, vậy thì xin hiện thân gặp mặt đi, để ta xem ngươi xứng không. Nghe vậy, mọi người đều bật cười. Đây là bảo Hồng Mai Tôn giả đi chết mà. Dù sao đối phương bị vũ trụ song sinh định nghĩa là thiên ma ngoại vực, một khi chân thân tiến vào vũ trụ, sẽ bị ý thức vũ trụ nhắm vào, không chết thì bị thương. Diệp Phong, ngươi đang đùa ta sao? Không sai, đang đùa ngươi đó. Diệp Phong khoanh tay, khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Hồng Mai Tôn giả hừ lạnh, liên thủ với Ngân Mi Tôn giả, tiến một bước mở thông đạo vũ trụ ra, khiến bề mặt hang động đen kịt được bịt kín bằng một màn sáng màu xanh lam. Cảnh tượng này khiến mọi người biến sắc, bọn họ biết đây có nghĩa là gì. Loạt xoạt, ngay sau đó, vô số điểm nhỏ xuyên qua màn sáng, sau đó đột nhiên bành trướng đến cỡ bản thể, toàn bộ đều là đại quân do cá biển vũ trụ tạo thành. Lần này, có đến 100 vạn con, chiến tranh thăng cấp rồi, giết. Diệp Phong biết, Hồng Mai Tôn giả đã nổi giận rồi. Chương 2989. Ngay sau đó, hắn ra tay trước. Nhưng, đó là hơn vạn đại quân cá biển vũ trụ cấp cao, Diệp Phong nhất thời không giết hết. Đám người Thanh Thành Cổ Tiên, Từ Long Giáp, Thiên Ma Chi Tổ lập tức ra tay. Giết, đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông cũng đang xuất kích, mỗi một con đều là chiến lược đỉnh cấp. Từ đó, chiến trường chủ đỉnh Hắc Ngục cuối cùng cũng nghênh đón đợt chiến đấu kịch liệt đầu tiên, hai bên tử thương vô số. Ong, ong, ong, màn sáng hang động không ngừng run rẩy, mỗi lần dao động đều sẽ xuất hiện 100 vạn đại quân cá biển vũ trụ, không bao lâu sau đại quân cá biển vũ trụ nơi này đã phá ức, dày đặc, gần như chiếm cứ cả bầu trời. Quả thực khiến người ta run rẩy. Một vị tiên đế tầng 80 nhìn ước vạn đại quân cá biển vũ trụ dày đặc, bị dọa sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn giơ kiếm chống trả. Chiến đấu bên này, càng ngày càng kịch liệt, Thiên Nguyên Hải Vực, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng, Yêu Nguyệt, Lục Nhãn Thần Vương. Bán bộ thiên tôn vô danh ngăn cản hai Phá Phôi Vương, đám người Cung Thanh Thu và Đế Long Hoàng tái tạo cơ hội. Nguyệt Luận, Cung Thanh Thu đối mặt với Thiên Cương Tiên Đế, hai tay trắng nõn không rảnh rỗi nhanh chóng bấm quyết, phía sau xuất hiện một mặt kính tròn, giống như mặt trăng, cắn nuốt vô số thần lôi trừng phạt của Thiên Cương Tiên Đế vào trong đó, rồi bạo phạt mạnh mẽ. Thiên Cương Tiên Đế bị thần lôi trừng phạt của mình chém trúng, toàn thân cháy xém, ấn ký mi tâm biến mất, được Cung Thanh Thu dung hợp, hoàn toàn giành được phần thắng. Ai, đáng tiếc thật, Thiên Cương Tiên Đế nhanh chóng lùi lại 300 dặm, Cung Thanh Thu, nếu ngươi có thể chứng đạo, vậy nhất định phải cứu vớt chúng sinh. Nói xong, hắn dứt khoát xoay người đi, đến Hắc Ngục. Nếu chứng đạo thất bại rồi, thì đi giết địch, ta sẽ làm. Cung Thanh Thu nhìn bóng lưng Thiên Cương Tiên Đế đi xa, âm thầm tuyên thệ, nếu như mình chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhất định giết sạch tất cả người xâm nhập. Hư không xa xa, lúc này, đội oan gia là Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương còn đang đánh nhau khó phân cao thấp. Ác thật, sao vẫn không thắng nổi chứ? Đế Long Hoàng hơi nóng vội. Cho dù hắn nhờ phương pháp của Diệp Phong, còn lén lút dung hợp một loại quy luật, khiến chiến lực của mình đạt đến gấp 16 lần chí tôn vô địch bình thường, nhưng Phi Hồng Nữ Vương cũng lén lút học bù. Nữ nhân này cũng dung hợp một loại quy luật, chiến lực cũng thăng đến gấp 16 lần chí tôn vô địch. Điều này khiến Đế Long Hoàng rất phiền muộn. Ha ha ha, ngươi không được. Phi Hồng Nữ Vương cong môi, lên tiếng châm biếm. Khốn khiếp, nam nhân sao có thể không được. Là ngươi lén lút học bù, nữ nhân giảo hoạt. Đế Long Hoàng không ngừng xuất trưởng, mỗi một trưởng đều đánh ra quyền lực hùng hậu, khiến Phi Hồng Nữ Vương liên tục thối lui. Nếu ngươi được thì đánh bại ta đi. Phi Hồng Nữ Vương đột nhiên trở nên nghiêm túc, châm biếm lúc trước lập tức tan thành mây khói. Hừ, Vạn Long Hoàng khí. Đế Long Hoàng đột nhiên gầm gừ, hai tay giơ lên cao, điều động khí tức Chư Thiên Hoàng Long, phía sau xuất hiện một cự long màu vàng ròng cao trăm vạn dặm. Gừ, cự long nổi giận, đuôi rồng nặng nề như vực sâu mạnh mẽ càn quét tới, khí thế vô cùng khủng bố. Ngàn vạn huyết ảnh, Phi Hồng Nữ Vương không hề rút lui, hai tay bấm quyết, phía sau có một đám mây dày đặc màu máu xuất hiện. Có vô số châm nhỏ bắn ra, hóa giải sức mạnh của cự long. Hai bên vẫn lực lượng ngang nhau. Đáng hận, tại sao ta vẫn không địch lại nàng? Đế Long Hoàng càng vội hơn. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, một khi hắn và Phi Hồng Nữ Vương phân ra thắng thua, là có thể quyết đấu với Cung Thanh Thu người thắng của nhóm khác. Người thắng lợi cuối cùng có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn. Mà đây có thể ngăn cản người xâm nhập. Chính vì vậy, Đế Long Hoàng rất vội. Hắn nhất định phải giành được phần thắng. Sau đó chứng đạo chuẩn thiên tôn trước khi vũ trụ thất thủ, chỉ có như vậy mới có thể kéo vãn tình thế, càn quét tất cả kẻ địch ngoại vực. Đế Long Hoàng, ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi đừng vội. Lần này nhường cho ngươi. Phi Hồng Nữ Vương đột nhiên nói. Hả, ngươi có ý gì? Đế Long Hoàng bị mấy lời nói này làm mông lung. Nhưng mà, Phi Hồng Nữ Vương không nói gì, ấn ký mi tâm tự động thoát ra dung nhập vào mi tâm của Đế Long Hoàng. Chuyện gì vậy, ta thắng rồi sao? Đế Long Hoàng trừng mắt. Phi Hồng Nữ Vương nói, mặc dù ta rất muốn chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhưng mà bây giờ là thời khắc quan trọng vũ trụ đối mặt với nguy cơ to lớn, ta không muốn tiêu hao thời gian với ngươi. Nếu như vậy thì khi nào mới có thể sinh ra chuẩn thiên tôn? Vì vậy, ta đồng ý chủ động nhường bước. Nói xong, nàng xoay người, đánh tới Hắc Ngục. Một màn này chấn động cả vũ trụ. Phi Hồng Nữ Vương lại chủ động nhận thua, thành toàn cho Đế Long Hoàng, thật là không thể tin nổi. Thì ra, Phi Hồng Nữ Vương không phải kiểu âm hiểm lỗ mãng như lời đồn, vào thời khắc vũ trụ đối mặt nguy cơ to lớn, nàng cũng là người hiểu rõ đại nghĩa. Cầm lên được thì buông xuống được, đây mới là nhân vật lớn. Phi Hồng Nữ Vương chủ động thối lui, lập tức dẫn đến nghị luận kịch liệt trong các giới vũ trụ. Ngươi, Đế Long Hoàng sững sờ nhìn bóng lưng duyên dáng của Phi Hồng Nữ Vương, nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Đế Long Hoàng, đừng sững sờ nữa. Hư không xa xa, Cung Thanh Thu trầm giọng nói. Kéo cảm xúc của Đế Long Hoàng về hiện thực. Ngay sau đó, hai bên cách không nhìn nhau. Yên tâm, ta hiểu. Đế Long Hoàng gật đầu, hiểu Phi Hồng Nữ Vương đang thành toàn cho hắn, đương nhiên đây cũng là đang tranh thủ thời gian cho vũ trụ. Dù sao bây giờ ai chứng đạo cũng không quan trọng. Quan trọng là người chứng đạo có thể ngăn cản ngoại địch. Chiến đi, bất kể ai thắng ai thua, đều phải chứng đạo chuẩn thiên tôn, ngăn cản ngoại địch. Đế Long Hoàng trầm giọng nói. Chương 2990. Ngay sau đó, sau lưng hắn xuất hiện một con cự long màu vàng huyết mạch thuần khiết, dung hợp một thể với hắn, hóa thành chiến giáp hoàng kim tinh xảo bá khí. Một thân chiến lực tăng vọt lên, chiến lực vô hạn, Cung Thanh Thu hít sâu một hơi, sau đó toàn lực thi triển môn thần thông cấp thiên tôn này, chiến lực lại tăng lên, bề ngoài cũng được bao phủ một lớp chiến giáp tinh xảo. Hai bên chiến đấu kịch liệt trên không trung, không có hình ảnh đấu pháp sặc sỡ, chỉ có từng quyền nện lên da thịt, giống như thể thu vậy, cương mãnh bá đạo. Đáng chết, nhanh giết bọn họ. Lúc này hai vị phá phôi vương giận dữ, không muốn nhìn thấy Đế Long Hoàng và Cung Thanh Thu phân thắng thua. Các ngươi đừng quá hoanh hoang. Yêu Nguyệt quát lên, lúc này, nàng có thiên địa huyền hoàng tứ mộng trợ giúp, lại có Lục Nhãn Thần Vương và Bán Bộ Thiên Tôn vô danh chi Việt, chiếm ưu thế số người tuyệt đối, đè ép hai Phá Phôi Vương. Lần cận cánh cửa ngoại vực một chiều, người sáng lập Thiên Cổ Tộc và Thần Kiếm Tiên Đế, cộng thêm ấn ký căn nguyên sinh mệnh Diệp Phong ban cho, có thuyền bay vô hạn, miễn cưỡng kéo chân Phá Phôi Vương đó. Đáng chết, Phá Phôi Vương giận dữ giống lên, ý đồ xông phá sự ngăn cản của hai cường giả, lại phát hiện hai người này như thuốc cao bôi trên da chó, không thể nào quẳng đi được. Có ấn ký căn nguyên sinh mệnh của Diệp trưởng môn sướng thật, thế nào cũng không chết được. Thần Kiếm Tiên Đế cười gian, Sử Gã, người sáng lập Thiên Cổ Tộc hô lớn, tiếp tục liên thủ xuất kích cùng Thần Kiếm Tiên Đế. Chiến trường ở cánh cửa ngoại vực một chiều tạm thời ổn định. Hắc Ngục, chiến trường chính. Diệp Phong nhìn thấy Thiên Cương Tiên Đế và Phi Hồng Nữ Vương đến đây chi viện, rất vui mừng. Phi Hồng Nữ Vương, không ngờ ngươi cũng là một người biết rõ đại nghĩa, tại hạ bội phục. Thiên Cương Tiên Đế hô lên với Phi Hồng Nữ Vương đang giết địch ở xa xa. Phí lời, bây giờ là ranh giới giữa sinh tử tồn vong của vũ trụ, ngươi cảm thấy ta sẽ chơi xấu sao? Phi Hồng Nữ Vương trợn mắt, ngay sau đó, nàng mạnh mẽ phất tay áo, đánh ra mấy vạn châm dài màu máu, mỗi một cây đều chuẩn xác bắn trúng một con cá biển vũ trụ, giết chết nó. Trong hư không, Diệp Phong tỏa trấn ở trung tâm chiến trường, nhìn những con cá biển vũ trụ điên cuồng tuôn vào, giữa mi tâm toát lên sự nghi ngờ. Hắn không hiểu, Ngân Mi Tôn Giả và Hồng Mai Tôn Giả tại sao để nhiều pháo hôi nhập cuộc như vậy, đối phương không thể không biết những con cá biển vũ trụ nhiều nhất là cấp tiên đế tầng 100 này không thể nào phá phòng ngự của cường giả vũ trụ. Nhưng mà tại sao còn phải làm vậy? Tiêu hao nhiều pháo hôi như vậy là để làm gì? Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui đều không hiểu. Dù sao, hắn không biết hộp bảo người hủy diệt. Biển vũ trụ, Ngân Mi Tôn Giả và Hồng Mai Tôn Giả quan sát cả trận chiến, giám sát vô số cá biển vũ trụ pháo hôi tuôn vào vũ trụ. Trong mắt đều là vẻ tàn khốc. Tôn giả, còn cần bao nhiêu pháo hôi? Bái Nguyệt tộc lão không nhịn được hỏi. Còn sớm, bây giờ chỉ mới hoàn thành tích lũy 1/3, tiếp tục, tăng thêm liều lượng. Hồng Mai Tôn giả phất tay. Vâng, Bái Nguyệt tộc lão gật đầu, tiếp tục sắp xếp những bán bộ thiên tôn khác đuổi cá biển vũ trụ từ xa đến để chúng nó tuôn vào vũ trụ, trở thành pháo hôi. Thiên Nguyên Hải vực, trận đấu của Đế Long Hoàng và Cung Thanh Thu đã gần kết thúc, đến thời khắc quan trọng nhất. Bọn họ phải phân thắng thua. Thái cực viên bàn, Cung Thanh Thu thi triển tuyệt học mà Diệp Phong dạy, phản chấn sức mạnh quyền của Đế Long Hoàng, khiến áo giáp chỗ ngực đối phương bị nứt, mắt thấy đã chiếm ưu thế. Nhưng, Đế Long Hoàng đột nhiên tiến tới. Khoảnh khắc đó, mái tóc hắn bay loạn xạ, sức mạnh toàn thân trong phút chốc hoàn thành ngưng tụ, bắn ra từ mi tâm. Phịch phịch, Cung Thanh Thu không kịp né tránh, bị một chùm sáng xuyên qua ngực, cả người bay ngược lại. Sao có thể? Cung Thanh Thu trợn mắt há mồm, cảm thấy không thể tin nổi. Ôi, ngay cả đám người yêu nguyệt, Lục Nhãn Thần Vương gần đó cũng không thể ngờ đến, Đế Long Hoàng còn giữ lại chiêu sau. Đây là Long Hoàng chi nhãn, ta chưa từng thể hiện trước mặt ai, Cung Thanh Thu, lần này vì để chứng đạo, ta xin lỗi. Đế Long Hoàng trầm giọng nói, không ngờ ta vẫn thua, Cung Thanh Thu rất không cam tâm, rõ ràng nàng đã rất nỗ lực, nhưng vẫn thua ở chỗ không đủ cẩn thận. Vù, ấn ký mi tâm chóc ra dung nhập vào mi tâm của Đế Long Hoàng. Còn ấn ký vốn dĩ thuộc về Tiêu Phạm Cốc cũng bay ra từ trong hư không, chui vào thân thể Đế Long Hoàng. Từ đó, năm đạo ấn ký tề tụ, Đế Long Hoàng trở thành người thắng lợi cuối cùng. Chúc mừng, mặc dù không cam tâm, Cung Thanh Thu vẫn chúc mừng, sau đó vừa trị thương, vừa đánh tới Hắc Ngục, chuẩn bị chi viện cho đám người Diệp Phong. Trong không trung, Yêu Nguyệt còn đang ngăn cản hai tên Phá Phôi Vương. Đáng chết, hắn sắp chứng đạo rồi. Mau, trực tiếp tự bảo. Hai tên Phá Phôi giết đến đỏ mắt. Nhìn Đế Long Hoàng chuẩn bị rời khỏi hiện trường, lập tức kích hoạt ấn ký căn nguyên trong cơ thể, thân thể bắt đầu bành trướng vô hạn. Không hay rồi, mau chạy thôi. Yêu Nguyệt tê tâm liệt phế hét lên. Lục Nhãn Thần Vương, Bán Bộ Thiên Tôn vô danh bị dọa đến nỗi hoảng sợ thối lui, không dám cậy mạnh tiếp cơn tự bạo của hai tên Phá Phôi Vương cấp độ Bán Bộ Thiên Tôn đỉnh phong. Rất khủng bố, chỉ có chuẩn Thiên Tôn mới dám gắng gượng. Tử thủ, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ mộng mặt không đổi sắc, tiếp tục thôi động sát trận tứ tượng. Vây chặt chẽ hai tên Phá Phôi Vương trong phạm vi trận pháp, chọn lựa chịu đựng một kích mạnh nhất này. Chư vị đạo hữu, đa tạ. Đế Long Hoàng nhìn thấy hai tên Phá Phôi Vương sắp tự bạo, lập tức hô lớn một tiếng, sau đó chạy tới phía xa. Lúc này, hắn nhất định phải sống tiếp, nếu không, nỗ lực lúc trước đều uổng phí. Chương 2991. Hoàng Thần duỗi móng vuốt sắc nhọn ra sức vồ Lữ Thiếu Khanh một cái. Ầm ầm, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Vô số sức mạnh mãnh liệt tràn ra như tận thế. Mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biến sắc, cả hai đồng thời ra tay. hai ánh kiếm phóng lên tận trời, va chạm cực mạnh vào sức mạnh vô hình của hoang thần. Ầm ầm, vụ nổ kịch liệt tỏa ra hào quang chói lọi, chiếu nơi này sáng như ban ngày. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn phun máu tươi, cùng bay rớt ra ngoài. Đau quá, Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu lớn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh kêu gào ầm ĩ, hoang thần tức giận lắm, không ngờ đòn tấn công của nó lại không thể giết được hai con sâu kiến này. Vô cùng nhục nhã, hoang thần không nhịn được giận, lại lần nữa ra tay. Chết đi, nó lần nữa ra tay với hai người, móng vuốt sắc bén vung lên, vô số bão lốc cuốn lên. Bão lốc lần này màu đen như cuốn lên từ địa ngục. Quy tắc thiên địa lặng lẽ thay đổi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lập tức cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên như tường đồng vách sắt, hai người như bị vây trong một nhà tù nhỏ hẹp, không chỗ nào có thể trốn. Thậm chí linh lực trong cơ thể bọn họ cũng bị giam cầm, cả hai lại trở thành người phàm. Nhưng mà, có ánh sáng màu vàng kim lóe lên trong cơ thể Kế Ngôn, khí tức của hắn thay đổi, dường như đã khôi phục trong nháy mắt. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt há mồm, nhìn Kế Ngôn mà không tài nào tin nổi. Cảm giác này, hắn rất quen thuộc. Mẹ ơi, đây là sức mạnh thời gian. Kế Ngôn lĩnh ngộ khi nào vậy? Kế Ngôn lại vung kiếm ra, cố nhịn cơn ghê họng muốn nôn ra máu một lần nữa chém ra một kiếm. Ầm ầm, trong hư không, mấy ánh kiếm sáng lên, từ bốn phương tám hướng lao tới. Phụt phụt, cơn bão màu đen không ngừng tiêu tán trong ánh kiếm, nhưng vẫn mãnh liệt lao tới. Kế Ngôn kéo lấy Lữ Thiếu Khanh nhảy vào khe hở rời đi. Kiếm quang tả xung hữu đột mở đường cho hai người bọn họ. Hai người xuyên qua trong hư không, trong bão lốc, muốn chạy trốn, giọng nói lạnh như băng của hoang thần vang lên. Sức mạnh bão lốc xung quanh bỗng nhiên tăng vọt, như từng tòa núi lớn áp xuống. Xung quanh vỡ tan, không ngừng sinh ra các loại sức mạnh đổ ập vào hai người, không ngừng lôi kéo, xung đột, toàn thân cả hai bịt kín vết rách. Chẳng mấy chốc hơi thở của Kế Ngôn đã trở nên nặng nề. Áp lực chủ yếu đều đổ vào hắn ta, ánh kiếm trở nên ảm đạm dần. Kế Ngôn cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hắn đang chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Tâm thần khẽ động, quả cầu vàng kim trong cơ thể lại vận chuyển. Một cỗ hấp lực từ thân thể Lữ Thiếu Khanh tản ra, bão đen xung quanh đột nhiên mạnh hơn, mãnh liệt lao tới. Kế Ngôn kinh hãi, vừa muốn ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh đã quát lên, không cần quan tâm đến bọn chúng. Bão táp màu đen cuốn tới, sương mù màu đen không ngừng bốc lên trong cơn bão, đầy quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ chúng, lực hút trong cơ thể tiếp tục vận chuyển, tất cả đều bị hắn hấp thu hết. Kế Ngôn quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, rất cạn lời. Quả nhiên, vào lúc sống còn vẫn phải trông vào sư đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh không ngừng hấp thu và cắn nuốt, bão táp xung quanh cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, trường kiếm của Kế Ngôn chấn động, cơn bão màu đen triệt để tiêu tan, hai người bọn họ lại lần nữa chặn được đòn tấn công của hoang thần. Kế Ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, không tiếp tục nữa à? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, ở một cái, tiếp cái cọng lông ấy, đệ sắp nổ tung rồi. Lữ Thiếu Khanh vươn tay ra, năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra hội tụ vào lòng bàn tay. Một sợi bão lốc màu đen tản mát ra khí tức âm lãnh. Kế Ngôn hiểu ra, lĩnh vực mà lúc trước Lữ Thiếu Khanh lĩnh ngộ được có thể đánh bật lại đòn tấn công của đối phương. Giờ nó lại tiến thêm một bước, có thể tồn trữ năng lượng, tìm cơ hội thích hợp rồi đánh lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm cơn lốc màu đen, nhíu mày hỏi, yếu thế à? Kém xa đế kiếm. Kiếm ý của đế kiếm bị hắn thôn vệ tập trung lại có thể so với một đòn của đại thừa kỳ. Mà bây giờ, sợi bão lốc trước mặt đây chỉ có thể tương đương với hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ sâu sắc, đại thừa kỳ dởm. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lập tức đau khổ. Dù là đại thừa kỳ hàng dởm, kém xa đế kiếm, nhưng dù gì cũng là đại thừa kỳ. Hắn và Kế Ngôn chỉ là đại thừa kỳ, khó lắm. Phía xa, hoang thần thấy mình tấn công hai lần cũng không làm gì được đối phương. Ngược lại Lữ Thiếu Khanh còn ăn được đòn tấn công của nó. Nó kinh ngạc và phẫn nộ, gầm lên, sâu kiến, ngươi dám. Âm thanh chấn động hư không, sóng âm vô hình không kém bất kỳ đòn tấn công nào. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức đánh sợi lốc trong tay ra. Vù vù, bão lốc màu đen mãnh liệt đỡ được phần lớn uy lực. Nhưng dù thế, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng phun máu, không ngừng lộn nhào trong không trung. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, bắt nạt người khác phải không? Lữ Thiếu Khanh bùng nổ, như cố ý biểu hiện cho hoang thần xem vậy, hắn gầm lên với nó, đồ hàng dởm kia, đừng có phách lối. Có đám hạ thấp cảnh giới đánh với ta một trận không? Ta không đánh người vãi cứt vãi đái ra, họ của ta sẽ viết ngược lại. Hoang thần đột nhiên an tĩnh lại, dù cách rất xa nhưng Kế Ngôn vẫn có thể cảm nhận được hai mắt nó càng đỏ hồng hơn nữa, tựa như thấy được chuyện gì đó không thể tin nổi. Sau mấy hơi thở, dường như hơi thở của hoang thần trở nên dồn dập hơn. Tiếng nói như thật như ảo, sâu kiến, ngươi, Ngươi cái gì mà ngươi? Lữ Thiếu Khanh điên cuồng gầm lên, có dám không? Khặc khặc, Hoang Thần cười lớn, tốt, tốt, tốt lắm. Bỏ lỡ đế kiếm, còn có thể gặp được người như ngươi, tốt, quá tốt rồi. Âm thanh mừng rỡ ngạc nhiên của Hoang Thần vang vọng khắp hư không, có được ngươi, ta sẽ trở thành tồn tại thật sự. Sâu kiến, tới đây. Chương 2992. Hoang Thần vươn tay về phía Lữ Thiếu Khanh, một cỗ uy áp bao phủ cả mảnh thiên địa này. Tất cả không gian đều bị khóa chết, lực cản xung quanh đột nhiên mãnh liệt hơn khiến cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không cách nào động đậy được. Thậm chí cả hai bọn họ còn không động nổi một ngón tay. Đây chính là uy lực của Đại Thừa Kỳ. Trong một mảnh thiên địa, Đại Thừa Kỳ có thể tùy ý sử dụng nguyên tắc, thay đổi quy tắc. Trong thế giới này, Đại Thừa Kỳ chính là thần, dưới Đại Thừa Kỳ tất cả đều là người phàm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là thiên chi kiêu tử, là nhân tài trong nhân tài. Nhưng vào lúc này, hai người cũng không có cách nào khác. Đúng lúc này, có tiếng thét vang lên. Vô số bão lốc từ hư không xa xôi ập tới, như mưa tên lăng lệ chớp mắt đã bao phủ cả Hoang Thần. Hoang Thần, mau nhận lấy cái chết. Thần niệm vang lên, Thủy Linh từ phía xa lại xuất hiện. Dù sao cũng là Đại Thừa Kỳ, vừa rồi nó bị Hoang Thần đánh cho không kịp trở tay, nhưng chẳng mấy chốc đã điều chỉnh xong, lại lần nữa giết trở lại. Hoang Thần không thể không quay sang đối phó với Thủy Linh. Áp lực của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng giảm đi nhiều. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt mồ hôi trán, hù chết bảo bảo. Kế Ngôn nhìn hắn chằm chằm, cực kỳ nghi ngờ, để có cách gì. Vừa rồi Hoang Thần đột nhiên hứng thú với Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh không cố ý, đánh chết Kế Ngôn cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh không hề giấu giếm, nhìn chằm chằm Thủy Linh đang đại chiến với Hoang Thần. Nghiến răng nói, muốn đánh bại nó chỉ có thể mạo hiểm. Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn chính xác, Hoang Thần rất mạnh, muốn đánh bại nó thật sự chỉ có thể đi một con đường khác, kiếm tẩu thiên phong. Kế Ngôn hỏi, ta có thể làm gì? Có thể đánh bại Hoang Thần, có lẽ chỉ có sư đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh lườm hắn, huynh có thể làm gì? Đánh cho nó bị thương nặng, cố gắng khiến cho nó bị thương nặng nhất có thể, còn lại để ta nghĩ cách. Được, Kế Ngôn gật đầu, Kế Ngôn âm thầm hạ quyết tâm. Dù có nỗ lực đến mất mạng cũng không tiếc. Hắn ta biết Hoang Thần rất nguy hiểm, nhưng cái chết của đế kiếm khiến cho hắn ta không cách nào có thể dễ dàng rời đi được. Đế kiếm chết đi khiến cho trong lòng hắn ta tràn ngập sát ý. Lần đầu tiên hắn ta sinh ra sát ý mãnh liệt như thế. Cho nên, Hoang Thần phải chết. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, thật đúng là hỏng bét rồi. Tất cả đều tại Mộc Vĩnh cho chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hoang Thần phía xa, trong lòng cũng chẳng biết làm sao. Đúng như Kế Ngôn nói, dù bọn họ có vụng trộm trời đi khỏi vô thủy chi cảnh cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Hoang Thần. Một vị đại thừa kỳ muốn đuổi giết bọn họ, cho dù họ có lên trời xuống đất trốn cũng vô dụng. Song phương gặp nhau ở đây, chỉ một bên có thể đứng. Mà, đây là lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn sinh ra sát tâm mãnh liệt như thế. Kế Ngôn đã muốn giết người, hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Làm sư đệ thật là đau khổ mà. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài. Phía xa, Thủy Linh tiếp tục đại chiến cùng Hoang Thần. Hoang Thần hóa thành hình người như nhân vật phản diện trong anime, biến thân một cái liền trở nên mạnh hơn. Trước đó Thủy Linh còn có thể đánh ngang tay với Hoang Thần, dù có rơi xuống thế hạ phong cũng chỉ một chút xíu thôi. Giờ đã chênh lệch lớn rồi. Hiện tại Thủy Linh đã bị Hoang Thần đè ra đánh rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà lặng im. Trước đó khi nhờ hắn hỗ trợ còn luôn miệng nói có thể đánh bại Hoang Thần. Kết quả thì sao, sắp bị Hoang Thần đánh thành chó linh rồi. Lữ Thiếu Khanh lại thầm thở dài, đều là loại không đáng tin cậy. Nhưng nghĩ lại cẩn thận thì nói cho cùng Thủy Linh cũng là hư không phong linh, kinh nghiệm chiến đấu của nó quá ít. Không đủ kinh nghiệm chiến đấu, ưu thế lớn nhất của hư không phong linh là thôn phệ, nhưng nó đã gặp phải một đối thủ có năng lực thôn phệ còn lớn hơn cả nó. Con át chủ bài cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên, chênh lệch giữa hai bên có lớn cũng không có gì lạ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lát rồi truyền âm cho Thủy Linh, tiền bối, ngươi có thể khiến nó bị thương không? Chỉ cần nó bị thương nặng, ta có thể giúp ngươi đánh bại nó. Thủy Linh chấn động, suýt nữa đã nghi ngờ mình nghe lầm. Kết quả, nó sơ sẩy một chút, lại bị Hoang Thần đánh cho lăn xa tít như quả bóng. Thủy Linh nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, nếu là người khác, có lẽ nó còn nghi ngờ. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nó tin tưởng vài phần. Nó hỏi, con của ta, ngươi có biện pháp gì? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, mắng ta không phải con của ngươi. Dù sao thì ngươi cứ tìm cách khiến nó bị thương là được. Thần niệm của Thủy Linh lại truyền đến, đánh bại nó thế nào? Lữ Thiếu Khanh suýt nữa thì đụng đầu vào Kế Ngôn, em gái ngươi chứ, còn nói là Thủy Linh, sao lại không đáng tin như thế? cắn nó đi, ngươi sợ cái gì? Lấy ra bản lĩnh giữ nhà của ngươi đi, liều với nó một trận lưỡng bại câu thương đi. Lữ Thiếu Khanh bất lực bĩu môi, không ngờ một đại thừa kỳ lại chạy đến nhờ mình dạy chiến đấu thế nào. Lần đầu tiên đấy, đại thừa kỳ nói ra lời này không sợ người ta cười chết à? Cắn nó, Thủy Linh không hiểu lắm, thần niệm nghi hoặc hỏi, nó có thể ăn mòn ta, cũng có thể thôn vệ năng lượng bản nguyên của ta. Năng lực thôn vệ của hoang thần rất mạnh, Thủy Linh đã bị hút thành bóng ma rồi, cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách với hoang thần, không dám cận chiến với hoang thần. Chính vì thế nên mới có vẻ cực kỳ bị động, cuối cùng kéo thành khoảng cách lớn. Ngươi sợ cái lông, Lữ Thiếu Khanh không hề khách khí mà mắng, dù sao ngươi cũng là đại thừa kỳ, ngươi sợ nó làm gì. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương thôi, ngươi không chơi chết nó, con của ngươi sẽ chết hết. Nó thôn vệ bản nguyên của ngươi, ngươi không thể thôn vệ bản nguyên của nó à? Đi thôi, tạo thành một động cơ vĩnh cửu. Chương 2993. Dù không biết động cơ vĩnh cửu là gì, nhưng Thủy Linh quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh tỏ ý. Mặc dù nó đơn thuần, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa nó là kẻ ngu. Cho nên, khi hoang thần lại đánh tới, Thủy Linh không tránh né nữa. Thân thể khổng lồ tỏa hào quang, chủ động đón lấy hoang thần. Xa xa nhìn lại, như một mặt trời hung hăng đánh tới hoang thần. Thủy Linh chủ động đánh tới, nhất thời hoang thần phản ứng không kịp. Trận chiến trước đó, Thủy Linh vẫn luôn tránh né, hiện giờ nó lại chủ động đón đầu lại khiến cho hoang thần trở tay không kịp, cuối cùng tiếp xúc thân mật với Thủy Linh. Nhưng hoang thần lập tức lấy lịa được tinh thần, vui mừng quá đỗi mà cười lên. Khặc khặc, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Sương mù màu đen lăn lộn mãnh liệt trào ra khỏi thân thể hoang thần, bám chặt vào Thủy Linh. Sau đó, có lực hút từ hoang thần hút tới. Cảm nhận sức mạnh bản nguyên của mình bị thôn phệ, trái tim Thủy Linh run lên. Nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh, trái tim Thủy Linh cũng cứng lại, phát động kỹ năng của mình. Phong bạo gào thét cuốn lên, như xúc tu bao vây lấy hoang thần, sau đó cũng thôn vệ hoang thần. Hoang thần kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã hiểu Thủy Linh muốn làm gì. Sâu kiến, ngây thơ. Sau đó nó tăng lực hút, Thủy Linh bên này cũng không cam chịu yếu thế, hai người lại triển khai một vòng đấu mới. Bão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.